Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, tấm thứ 3 thẻ vàng. Bayern Munich đám cầu thủ khi nhìn đến vinh quang động tác về sau, đều hiểu dụng tâm của hắn, cho nên bọn họ cũng từ bỏ tìm vinh quang chúc mừng dẫn bóng dự định, mà là theo chân vinh quang cùng một chỗ chạy trở về mình nửa trang. Bọn hắn vây quanh vinh quang, lấy vinh quang làm trung tâm. Đương vinh quang phụ thân đem bóng đá đặt ở bên trong trong vòng thời điểm, bọn hắn thì mỗi từ trở lại vị trí của mình. Thế nhưng là khi bọn hắn trở lại vị trí của mình thời điểm, Arsenal đám cầu thủ tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Trong bọn họ rất nhiều người đều còn chưa có trở lại trên vị trí của mình. Bọn hắn còn giống như không có từ vinh quang vừa rồi dẫn bóng biểu hiện bên trong lấy lại tinh thần. Kia liên tiếp động tác, từ khởi động đến dùng Marseille Roulette thoát khỏi Henry, cuối cùng lại đến chân trái sút gôn. Thật sự là hoàn mỹ vô khuyết. Flamini vừa nghĩ tới mình tại hiệp 2 trong trận đấu còn đem cùng vinh quang giao thủ, chết tâm đều có. Bên cạnh hắn những cái kia hậu vệ các đội hữu trên mặt biểu lộ cũng không thể so với hắn hào bao nhiêu. Wenger từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi hướng bên sân. Hắn muốn làm ra điều chỉnh. Hắn cũng nhất định phải làm ra điều chỉnh. Lúc này không cần suy nghĩ thêm dẫn bóng, mà hẳn là toàn lực tử thủ. Nếu như cuối cùng có thể cầm tới một cái 1-2 điểm số trở lại sân nhà, đó cũng là cực tốt. Hắn đứng tại bên sân, vẫy tay, lớn tiếng la lên để đám cầu thủ lui về phòng thủ. Trợ lý huấn luyện viên Pet Lewis cũng đứng dậy, ở đây bên cạnh hướng đám cầu thủ hô. Kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu. Cứ việc bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có gần 30 phút. Nhưng Arsenal đã cân nhắc sử dụng kéo dài thời gian, vũ khí. Lúc này hoàn toàn không cần giảng cứu cái gì thể dục tinh thần. Có chút thủ đoạn đổi dùng liền muốn dùng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal tại kéo cầu về sau, đem bóng đá giao cho Henry về sau, còn lại cầu thủ liền tất cả đều như ong vỡ tổ rút lui về tới mình nửa trang. Căn bản không có đi lên trợ giúp Henry. Bọn hắn ngay tại hậu trường nhìn xem Henry một người một mình chiến đấu hăng hái. Bất quá Henry cũng không có ý định dựa vào lần này tiến công tiến cái cầu cái gì. Hắn biết rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Hiện tại đội bóng cần không phải hắn dẫn bóng. Bởi vì để cho hắn có thể dẫn bóng, đội bóng tất nhiên muốn tại tiến công bên trong đầu nhập trừ hắn bên ngoài những binh lực khác. Như thế liền sẽ giảm bớt lúc phòng thủ nhân số, sẽ cho Bayern Munich có thể thừa dịp. Arsenal hiện tại cần chính là hắn tận lực đem bóng đá khống tại chân mình dưới, kéo dài tranh tài thời gian. Nếu như có thể chế ra đối phương phạm lỗi cũng là một loại đi biện pháp hữu hiệu. Cho nên Henry lần này dẫn bóng không giống trước đó như thế dựa vào tốc độ xung kích Bayern Munich phòng tuyến, mà là chậm rãi hướng phía góc cờ khu mang đến. Hắn đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân, lợi dụng thành thạo kỹ xảo, tận lực cam đoan bóng đá không bị gãy mất. Nếu như có thể để Bayern Munich cầu thủ thẹn quá hóa giận, đem hắn đẩy ngã hoặc là sẻng lật, hắn tự nhiên cũng là ước gì. Lam cùng Hargreaves hai người xông lên, một trước một sau giáp công Henry. Lam ở phía trước quấy nhiễu Henry, mà Hargreaves thì tùy thời cắt bóng. Cuối cùng hai người tại cắt bóng thời điểm, đem Henry đẩy ngã xuống đất. Henry coi là trọng tài chính sẽ thổi còi. Thế nhưng là Malenko không phản ứng chút nào. Đi theo Bayern Munich tiến công chạy đi lên. Henry từ dưới đất ngồi dậy, sau đó giang hai cánh tay, biểu thị bất đắc dĩ cùng bất mãn. Nhưng Malenko đã hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Bayern Munich một lần nữa đoạt lại khống chế bóng quyền. Bọn hắn hướng phía Arsenal cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bayern Munich tiến công cơ hồ cuối cùng đều sẽ rơi xuống vinh quang dưới chân. Trận đấu này vinh quang trạng thái xác thực tốt lạ thường. Lần này vinh quang đổi được trung lộ, đi lên phòng thủ mình người là Arsenal hậu vệ trung tâm Kolo Touré. Bởi vì có cái thứ hai cầu giáo huấn, Touré hiện tại phòng thủ Vinh Quang thời điểm đều rất bình thường do dự. Không biết Vinh Quang là sẽ từ đó đường trực tiếp đột phá đâu. Vẫn là sẽ đi đường biên. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Vinh Quang lại quả quyết làm ra lựa chọn. Trung lộ cưỡng ép đột phá. Colo Touré một cái hoảng hốt, liền đã bị Vinh Quang gạt mở. Hắn liền vội vàng xoay người đi phòng thủ. Hắn quay người chen chân vào. Sau đó dẫm lên Vinh Quang là giày chơi bóng gót chỗ. Hắn cũng không có khả năng dựa vào cái này phòng thủ lưu lại Vinh Quang. Hắn chỉ để lại Vinh Quang là giày chơi bóng, hắn đem Vinh Quang chân phải là giày chơi bóng dẫm rơi. Mất, Vinh Quang cũng không có dừng lại cước bộ của mình, mà là tiếp tục chân trần chạy vội. Phóng tới bóng đá, thủ môn Layman đã đánh ra. Hắn muốn đuổi tại Layman trước đó sút gôn. Không có giày chơi bóng không quan trọng, ta cũng như thế dẫn bóng. Hiện tại thế nhưng là đơn đao. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được trọng tài chính chói tai còi huýt. Ngắn ngủi, liên tục còi huýt, Vinh Quang không có kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng thân thể của hắn cũng không có vì vậy mà dừng lại. Hắn theo dựa vào tốc độ đuổi kịp bóng đá. Sau đó dùng không xỏ giày chân phải đem bóng đá tưởng tượng cầu môn. Xuất kích đến một nửa thủ môn Layman phất phất tay. Chỉ là làm một cái dập tắt lửa động tác mà thôi. Bởi vì hắn đã biết Bayern Munich lần này tiến công bị bỏ dở. Hắn dập tắt lửa đã không có ý nghĩa. Mà bị Vinh Quang chân trần bắn đi ra bóng đá. Độ chính xác nhưng vẫn là kém một chút. Bóng đá bay thẳng ra xà ngang. Nhìn trên đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Vậy cũng là Bayern Munich fan bóng đá phát ra tới. Đã mất đi cơ hội lần này Vinh Quang thì hai tay ôm đầu. Lộ ra thật đáng tiếc. Hắn quay người đi trở về. Dự định đi tìm về mình là giày chơi bóng. Sau đó lại hướng trọng tài chính khiếu nại một chút Colo Touré đối với mình phạm lỗi. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn thấy trọng tài chính chạy hướng về phía mình. Cầm trong tay một chương thẻ vàng. Hắn ngây ngẩn cả người. Đương trọng tài chính cầm thẻ vàng chạy hướng Vinh Quang thời điểm. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Magert còn đang vì vừa rồi lần kia đơn đao cầu bị trọng tài. Chính thổi ngừng cảm thấy tiếc nuối. Giày chơi bóng rơi mất liền không thể tiếp tục tranh tài. Cái này quy tắc thật mẹ hắn thao đàn. Hắn đang huấn luyện viên tịch trước thấp giọng mắng lấy. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng còn đang vì trọng tài chính xử phạt cảm thấy bất mãn. Bọn hắn phát ra hư thanh. Có rất nhiều Bayern Munich fan bóng đá thậm chí căn bản không rõ vì cái gì trọng tài chính Malenko sẽ thổi còi tạm dừng tranh tài. Chẳng lẽ lúc này không nên tuân theo tiến công có lợi nguyên tắc sao? Trên thực tế Malenko xử phạt là không có vấn đề. Căn cứ FIFA quy tắc, đương trọng tài chính cho rằng một cầu thủ trang bị có vấn đề thời điểm, hắn có thể trực tiếp thổi thuyền tranh tài. Để nên tên cầu thủ đi bên sân điều chỉnh tốt trang bị một lần nữa đầu nhập tranh tài. Tỉ như nếu có cầu thủ chảy máu mũi, máu nhuộm lên mình quần áo chơi bóng, như vậy trọng tài chính liền có thể trực tiếp thổi ngừng tranh tài. Để nên tên cầu thủ ra ngoài cầm máu, đồng thời đổi đi quần áo chơi bóng mới có thể một lần nữa ra sân. Giày chơi bóng làm bóng đá trong trận đấu trọng yếu nhất trang bị một trong. Tự nhiên cũng là không thể xảy ra vấn đề. Dây giày tàn trọng tài chính cũng sẽ phải cầu đổi tên cầu thủ buộc lại dây giày lại tranh tài đâu. Chớ đừng nói chi là giày chơi bóng rơi mất loại tình huống này. Cho nên Malenko xem xét Vinh Quang là giày chơi bóng bị Colo Touré dẫm rơi mất. Liền lập tức quả quyết thổi ngừng tranh tài. Bất quá Vinh Quang cũng không biết giày chơi bóng rơi mất không thể tiếp tục tranh tài. Hoàn toàn không để ý tới giải được trọng tài chính lúc ấy dồn dập còi huýt là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, nếu như Vinh Quang là giày chơi bóng là ngoài ý muốn rơi. Như vậy trọng tài chính cũng có thể lựa chọn không thổi ngừng tranh tài. Đồng thời đương tên này cầu thủ sau đó rất nhanh tham dự sờ cầu. Hay là sút gôn dẫn bóng. Kia không tính trái lệ. Đồng thời dẫn bóng hữu hiệu. Chỉ là Vinh Quang là giày chơi bóng không phải ngoài ý muốn rơi, mà là bị người dẫm rơi. Cũng không thích hợp tại loại này giải thích. Tất cả mọi người còn đang xoắn xuýt tại vinh quang đơn đao không có. Trợ lý huấn luyện viên Gen lại đột nhiên hô một tiếng. Hỏng bét, làm sao vậy? Michael, Margot kỳ quái Gen tại ngạc nhiên cái gì? Đây là vinh bản mùa giải trên Champion League tấm thứ 3 thẻ vàng. Michael Gen chỉ vào trên sân bóng vinh quang nói. Margot sửng sốt một chút, sau đó cũng phản ứng lại. Gặp quỷ, nói xong, hắn quay người liền lại xông tới bên sân. Hướng trong tràng gầm hét lên, thổi rớt đơn đao còn chưa tính, làm sao còn muốn cho thẻ vàng. Trọng tài ngươi là thế nào giống? Hắn gào thét phi thường lớn âm thanh, thứ tư quan viên đều không thể không ra mặt tới khuyên ngăn hắn. Chú ý, tiên sinh, chú ý lời nói của ngươi. Ta chú ý cái gì? Margot dùng sức vẫy tay, hắn cho Vinh tấm thứ 3 thẻ vàng. Vinh muốn tại trận tiếp theo bị ngừng thi đấu. Trái với quy tắc, trọng tài chính đương nhiên có thể xét xử lý. Thứ tư quan viên nhắc nhở Margot. Người cũng đã nói là xét. Người biết cái gì là xét sao? Bản thân quy tắc này liền rất bình thường thiên môn. Vinh không có kịp thời dừng lại. Đây là hắn lần thứ nhất phạm. Chẳng lẽ trọng tài chính liền không thể trước miệng cảnh cáo? Nếu như tái phạm lại cho thẻ vàng sao? Trực tiếp cho thẻ vàng là có ý gì? Các ngươi không biết Vinh đối với Bayern Munich tới nói ý vị như thế nào sao? Margot mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Mới mở miệng, miệng đầy nước bọt liền hướng phía thứ tư quan viên mặt phun đi. Thứ tư quan viên lui về phía sau một bước, né tránh Margot nước bọt bắn tung tóe. Bất quá hắn rất có thể hiểu được Margot tâm tình, bởi vì hắn biết rõ vinh quang đối với Bayern Munich trọng yếu bao nhiêu. Mặc dù lý giải, nhưng chức trách của mình cũng vẫn là muốn thực hiện, cho nên hắn đứng xa về sau. Nhắc nhở Margot chú ý ngôn từ. Margot chú ý tới hắn lui lại động tác. Coi là đối phương sợ mình. Thế là cũng không tốt lại được lý không tha người. Hắn hừ một tiếng. Quay người trở về mình huấn luyện viên tịch trước. Hắn không để ý tới đi tìm trọng tài chính phiền toái. Đã trọng tài đem xử phạt làm ra. Kia liền không khả năng tùy tiện sửa đổi. Điểm này Margot còn hiểu rõ. Hắn đau đầu hơn hiệp 2 đi Arsenal sân nhà. Trận đấu này muốn làm sao đánh? Chỉ dẫn trước một cái cầu, còn không có Vinh. Sau đó đi sân khách đối mặt như thế một chi Arsenal. Margot cảm thấy hắn khả năng chỉ có cũng tại sân khách đánh phòng thủ phản kích. Tại TV tiếp sóng bên trong, cũng cấp tốc đánh ra phụ đề. Vinh quang đặc tả ống kính dưới, có một hàng chữ viết nổi lên nhắc nhở khán giả. Vinh quang đem bỏ lỡ trận tiếp theo tranh tài. Mà tại trên sân bóng, cũng có cầu thủ biết vinh quang chương này thẻ vàng ý vị như thế nào. Khả năng chính vinh quang đều còn không biết. Lucas Sutton khi nhìn đến trọng tài chính hướng vinh quang ra thẻ vàng thời điểm, liền hai tay ôm lấy đầu, mở to hai mắt nhìn, tựa như là nhìn thấy cái gì để hắn rất bình thường sợ hãi sự tình đồng dạng. Vinh quang còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Thẻ vàng liền thẻ vàng đi. Cũng không phải hồng bài. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện mình các đội hữu biểu lộ đều không đúng. Bọn hắn không phải phẫn nộ. Mà là, có chút thương tâm. Nhất là Lucas. Động tác kia cùng biểu lộ khoa trương tựa như là chết thân nhân. Tốt, Lucas. Chỉ là tiến công bị bỏ dở mà thôi. Ngươi không cần đến như vậy đi. Sút gôn thế nhưng là ta à. Hắn chuyển tới an ủi lên Lucas. Ta ngược lại hy vọng vừa rồi sút gôn chính là ta. Lucas nhìn vinh quang như thế một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Tức giận nói, ngươi có biết hay không? Chính ngươi trận tiếp theo tranh tài muốn bị cấm so tài. À, vinh quang giật nảy cả mình. Hắn là thật không nghĩ tới. Chủ đề làm sao lại chuyển tới trận tiếp theo muốn ngừng thi đấu bên trên, ta làm sao lại bị cấm thi đấu, đây chỉ là một chương thẻ vàng, không phải hồng bài A, đây là ngươi tại bản mùa giải Champions League bên trên tấm thứ 3 thẻ vàng. Lucas dựng lên 3 ngón tay, đối Vinh Quang giải thích nói, căn cứ quy tắc, ngươi lần thứ nhất tích lũy 3 tấm thẻ vàng, liền muốn tự động ngừng thi đấu một trận. Cho nên người trận tiếp theo chúng ta đi sân khách đánh Arsenal tranh tài. Ngươi liền lên không được á? Vinh Quang há to miệng. Lucas là tuyệt đối không có khả năng lừa hắn. Cho nên hắn nói đúng. Mình muốn bị cấm so tài. Trận tiếp theo tranh tài không đánh được. Hắn có chút ngẩn người nhìn xem trọng tài chính. Ánh mắt chậm chạp không thể tụ tập. Mà hắn các đội hữu cũng đều phản ứng lại. Đối với Vinh Quang tới nói. Chương này thẻ vàng đem mang ý nghĩa hắn vắng mặt hiệp hai tranh tài. Black liền cái thứ nhất đi tới. Dùng tay vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Im lặng an ủi hắn. Tiếp lấy Misimovic cũng tới đến sờ lên còn đang ngẩn người Vinh Quang đầu. Marcel Lép thấy cảnh này cũng cau mày nói. Đối với Bayern Munich tới nói. Khả năng này là so ném đi cầu càng hỏng bét tin tức xấu. Bởi vì Vinh đem vắng mặt hạ một hiệp Bayern Munich sân khách khiêu chiến Arsenal tranh tài. Lúc đầu Arsenal chính là một chi thực lực rất cường đại đội bóng. Lại là tại chủ trận đấu. Mà Bayern Munich thiếu Vinh. Thật là khiến người ta hoàn toàn không coi trọng bọn hắn tại sân khách biểu hiện a, nhìn xem. Vinh vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không biết mình đem lại bởi vì chương này thẻ vàng mà ngừng thi đấu. Ta nghĩ ở phương diện này, Bayern Munich huấn luyện viên tổ công việc khẳng định là xảy ra vấn đề. Ấn lý thuyết bọn hắn hẳn là tại lúc trước nhắc nhở Vinh. Để hắn tận lực phòng ngừa ở trong trận đấu bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Muốn lẩn tránh phong hiểm, Marcel Lép ngược lại phê bình Margot cùng giáo luyện của hắn tổ. Bất quá cái này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Dù sao Vinh Quang bình thường sẽ rất ít ăn bài. Bình thường đều là phòng thủ hắn người bị trọng tài chính ra bài. Cho nên mọi người tư duy trong lúc nhất thời còn không có quay lại. Ai đều sẽ không nghĩ tới Vinh Quang sẽ ở trận đấu này bên trong ăn thẻ vàng. Mà lại là lấy phương thức như vậy. Cho dù đối với Vinh tới nói cái này rất bình thường tàn khốc. Thế nhưng là đối với chúng ta tới nói thật sự là một tin tức tốt a. Wenger trở lại huấn luyện. Viên tịch đối phụ tá của hắn huấn luyện viên nói Pet Luis nói. Luis nhẹ gật đầu. Hiệp 2, Vinh Quang vắng mặt. Lần này toàn bộ huấn luyện viên tổ đều không cần cân nhắc tại sân nhà muốn làm sao đối phó Vinh. Quang sự tình, đúng là tin tức tốt. Mà lại Bayern Munich đã mất đi Vinh Quang. Uy hiếp cũng đem trên phạm vi lớn hạ xuống. Arsenal tấn cấp trận chung kết hy vọng lập tức tăng nhiều. Colo Touré một cước này thật phi thường trọng yếu. Đáng giá ngàn vàng. Trên trận Arsenal đám cầu thủ cũng đều là tại nghĩ như vậy. Liền coi như bọn họ trước đó không có nghiên cứu qua Vinh Quang thẻ vàng. Lúc này nhìn thấy Bayern Munich cầu thủ biểu hiện cũng phải biết trên người Vinh Quang xảy ra. Chuyện gì? Flamini cùng Gilberto Silva chờ phòng thủ cầu thủ lúc này đều thở vào một cái hạ trận thời điểm. Tranh tài, rốt cục có thể không cần lại đối mặt tên biến thái này. Flamini dứt khoát còn cần lực vỗ vỗ Colo Touré bả vai. Lấy đó cảm tạ, chính Touré đều không nghĩ tới hắn lúc trước một cước sẽ có tác dụng như vậy. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Van Persie thấy cảnh này. Cũng là rất bình thường hưng phấn. Hắn hừ một tiếng, ở trong lòng thầm nghĩ. Để ngươi càn rỡ, để ngươi cuồng. Hạ trận đấu ngươi thế nhưng là ngay cả ghế dự bị còn không thể nào vào được. Chỉ có Henry nhìn xem đang ngẩn người Vinh Quang. Ánh mắt thâm thúy. Hắn nghĩ mình là có thể cảm nhận được Vinh Quang tâm tình. Đồng thời, hắn cũng vì chính mình ở trong trận đấu thiếu một cái đủ cường đại đối thủ. Mà cảm thấy tiếc nuối. Hắn đương nhiên cho rằng Vinh Quang vắng mặt đối với mình đội bóng tới nói là một chuyện tốt. Thế nhưng là hắn cũng ở trong lòng thở dài. Thật sự là đáng tiếc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.